Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ta ngẩng đầu tìm kiếm chồng mình, muốn hắn đến giúp đỡ. Hung hăng đánh cho Tô Mộc Vũ mau rơi xuống đài. Thế nhưng ánh mắt của Tần Nghị Hằng lại như mất phương hướng, chỉ chú tâm đặt trên người Tô Mộc Vũ, liếc cũng không liếc đến cô ta một lần. Tần Nghị Hằng nắm chặt tay, gân xanh lộ cả ra. Hắn không chịu được, thật sự không tin được khi Tô Mộc Vũ rời khỏi hắn mà lại sống tốt đến như thế. Trái lại chính hắn, trong nhà có tới hai người phụ nữ suốt ngày kiếm chuyện với nhau, không lúc nào được yên ổn. Còn hắn gần đây lúc nào cũng mong muốn Tô Mộc Vũ trở về. Cảm xúc dao động như vậy khiến hắn không thể tự khống chế được mình. Mà Phong Tính lại thản nhiên, cười như không cười nhìn Tần Nghị Hằng. Cánh tay vẫn giữ chặt Tô Mộc Vũ, kéo cô đến ôm trước ngực mình. Trên mặt Tần Nghị Hằng hiện ra vẻ khổ sở, sao mặt Tô Mộc Tình lại càng khó coi hơn. Căn bản không sống với người sắp kết hôn. Trong lúc nhất thời không khí lại ngừng đọng, cho đến lúc Tần Nghị Hằng bị một đối tác đến chào hỏi, thì không khí mờ ám này mới từ từ biến mất. Tô Mộc Tình tức giận không có chỗ xả. Đúng lúc hôn lễ bắt đầu liền theo phù sơ vào phòng trang điểm chuẩn bị. Tô Mộc Vũ xoay nhẹ giọng nói với Phong Kính. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Phong Kính nhẹ nhàng vén tóc cô nói. Muốn tôi đi cùng cô không? Tô Mộc Vũ cười cười lắc đầu. Tôi không có yếu đuối như thế đâu. Một người đi vào toilet bởi vì đại sảnh đang sắp làm lễ, nên trong đây không có một ai. Thật sự rất an tĩnh. Nhìn vào gương cô gắt gao nhịn xuống. Vừa rồi cô đều tươi cười cùng hờ hững. Suốt cuộc vào lúc này ở một nơi không có người, tháo rỡ bộ dạng giả tạo kia. Đối mặt với hình ảnh chói mắt như vậy, cô làm sao có thể không đau, làm sao có thể không bị tổn thương. Toàn bộ người thân đều đứng về một chiến tuyến, hướng họng súng về phía mình, giống như đem cô làm mục tiêu để công kích. Ánh mắt cười nhạo oán độc, từng sải bong bóng màu sắc rực rỡ, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, áo cưới trắng tinh thuần khiết, bên tai từ đầu đến cuối đều lởn vởn nhạo xạo mừng đám cưới. Tất cả những chuyện này đều nghe hàm răng sắc nhọn, lấy tư thế ác độc nhất hiện lên trước mắt, len lỏi vào não và cuốn lấy thần trí của cô. Sắp đem cô bước điên. Nhìn thấy những cảnh đó, sự ngu ngốc trước kia, như cây roi mây từng nhát quất vào trên người cô. Như đang cười nhạo. Tô Mộc Vũ mày xem, đây là kết cục của mày. Tất cả đều do mày mang hết tình cảm ra đánh đuổi, mày thật ngu ngốc. Tại buổi hôn lễ này, sự tồn tại của cô như một chuyện cười. Toàn thân Tô Mộc Vũ hơi run rẩy, vài lần siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay, mới miễn cưỡng tìm về sự hờ hững của mình. Tô Mộc Vũ, mày không được phép yếu đuối. Trận chiến này vẫn còn đang chờ mày đánh tiếp. Cô hít một hơi, quay đầu đi ra. Nhưng mới rời khỏi toilet, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy người đàn ông như ác quỷ đứng trước mặt mình. Trong mắt đã tràn ngập mùi máu tanh. Theo bản năng của cảnh sát, chuẩn bị lớn tiếng kêu người cứu, nhưng Tần Nghị Hằng lại nhanh hơn một bước, bàn tay to gắt gao che miệng cô lại. Tay còn lại dùng sức khóa chặt hai tay đang giãy giụa của Tô Mộc Vũ. Thì ra đối diện toilet của khách sạn còn có một căn phòng. Cánh cửa rầm một tiếng đã bị khóa lại. Toàn thân Tô Mộc Vũ trở nên cứng ngắc. Cô sống cô chết giãy giụa. Nhưng Tần Nghị Hằng như phát điên giữ chặt cô, đem áp cô đặt chặt lên giường lớn. Một nơi như vậy, tư thế như vậy lại khiến Tô Mộc Vũ nâng cao cảnh giác. Tô Mộc Vũ dùng sức đá thân hình đang đè nặng trên người mình, hét to. Anh muốn làm cái gì? Tần Nghị Hằng giữ chặt chân cô lại, hai mắt đỏ lên. Tôi kêu cô rời khỏi cái tên đàn ông đó, không nghe thấy hay sao? Nghe được câu này, nháy mắt Tô Mộc Vũ cười phá lên. Đúng vậy, thật rất buồn cười. Anh là gì của tôi? Và tôi rời khỏi anh ấy, anh lấy tư cách gì? Từ lúc anh phản bội tôi, bộ đào cắt đứt tình cảm bao nhiêu năm, chúng ta đã không còn gì dính líu với nhau nữa. Rời khỏi anh ấy, sau đó thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục quay về bên cạnh anh sao? Tần Nghị Hằng, anh đùa à? Sắc mặt Tần Nghị Hằng càng lúc càng kém, đưa tay bóp chặt miệng cô, nói. Cầm mồm, tôi nói rồi. Muốn phủi sạch quan hệ với tôi, cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở dưới người hắn có thể thỏa mãn cô sao? Hắn có biết cô dâm đãng cỡ này hay không? Thân thể của cô, tôi đã dùng 5 năm. Cô còn có thể quen với thân thể của hắn sao? Có thể sao? Hắn càng nói càng kích động, ánh mắt đỏ sậm, bàn tay to dùng sức kéo lấy quần áo Tô Mộc Vũ. Tôi muốn nhìn, cô không rời khỏi tôi được. Nói xong hắn thế nhưng kéo mạnh cả vạt trên cổ mình, cúi người. Sự kích động đã sớm phá tan lý trí, hoàn toàn quên hắn là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay. Chỉ cần vừa nghĩ tới người phụ nữ của mình nằm dưới thân một người đàn ông khác, dân dị yêu kiều phóng đãng đã xảy vào đến nỗi khiến hắn nổi điên. Hắn muốn rửa sạch sẽ, rửa sạch đồ vật thuộc về mình cho không còn mùi vị của bất kỳ một kẻ nào khác. Tô Mộc Vũ nhận thấy hắn như thế hoảng hốt. Dừng tay, anh dừng tay ngay lại cho tôi. Cô liều mạng dãy giụa gào thét, đá lẫn đánh, lẫn đấm, như căn phòng này cách âm. Cô có gào thét cỡ nào cũng không ai biết. Giờ phút này Tần Nghị Hằng như nổi cơn điên, gắt gao giữ chặt thân thể cô, cúi đầu gặm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net